Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, thứ 960 chương thật là đáng yêu, mà làm trong phòng duy nhất giống được sinh vật, nghe hình như là nên diễm phúc không cạn thiên người chảm đồng học. Hắn hiện tại một tay che ánh mắt, tay kia cầm lấy một chai dầu gội thủy, đoán chừng là vừa tiến phòng vệ sinh. Phát hiện không thích hợp lúc, lung tung ở bồn rửa tay thượng trào gì đó. Diệp Nhược ra lúc, liền nhìn hắn một bên lui về phía sau, một bên lung tung huy kia chai dầu gội thủy. Tựa hồ là ở phòng thân, chỉ tiếc cái gì đâu nhìn không thấy. Lại chưa quen thuộc tửu điếm gian phòng, hắn mỗi hoạt động hai bước, sẽ phải đánh lên thứ gì. Hắn mỗi lần hình như cũng hoài nghi kia là người khác tay hoặc là thân thể cái khác bộ vị. Cả người đô hội cương tượng như vậy một chút, sắc mặt cũng sẽ càng thanh mấy phần, hoặc nhìn đặc biệt ghét né tránh đụng vào hắn gì đó. Nếu không phải là người nọ là chính mình bạn trai, Diệp Nhược thực sự muốn bật cười. Đối mặt như thế tiêu chuẩn sao dụ gạch dưới hoặc. Hắn này chật vật bộ dáng, chơi thật khá được quả thực sao nói là đáng yêu a. Nàng vội vã đi qua giải cứu hắn, sợ hắn nhìn không thấy là ai, sẽ động thủ công kích nàng, còn ra thanh nhắc nhở, là ta, người trước đừng động, nói chạy đến bên cạnh hắn, đem hắn nhét vào trên sofa ngồi xuống, thuận tay chào quá một bên đệm, che đến trên mặt hắn, ta đi giải quyết, a, chờ một chút, Diệp Nhược động tác đột nhiên một trận, lại hồi ức một lần hắn vừa hình tượng. Đột nhiên kịp phản ứng một việc, hắn vừa càng làm gối chuyện đã quên, đây chẳng phải là bị kia mấy nữ nhân nhìn thấy. Diệp Nhược vô ý thức hướng mộ cái bộ vị liếc một cái. Cùng trong lúc nhất thời, thiên người chảm đồng học cũng cảm thấy nàng đột nhiên dừng đã hạ thủ. Lo lắng nàng là sinh khí, vẫn là dùng đệm cản trở tầm mắt, miễn cho nhìn thấy dục gạch dưới trong phòng những thứ ấy chướng mắt người. Chỉ là đem mặt chuyển hướng Diệp Nhược, hắn quả nhiên vẫn là gặp cùng Lôi Ngự như nhau bi kịch. Thế nhưng nghe nói Lôi Ngự tao ngộ sau, hắn liền đặc mà chuẩn bị một bộ găng tay, tùy thân mang theo, miễn cho cũng đụng tới không mặc quần áo nữ nhân lúc. Nghĩ đẩy ra các nàng, cũng không địa phương hạ thủ, không ngờ cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Hắn muốn lại mua bộ có túi áo ngủ. Sau này đi ngủ tắm cũng tùy thân mang theo găng tay. Sau đó, hắn cũng theo Diệp Nhược tầm mắt nhìn sang, bị phát hiện, Diệp Nhược mặt ầm đỏ, xấu hổ được hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nếu như bị nữ nhân khác nhìn chằm chằm ở đây, thiên người chảm đồng học đã sớm nổi giận. Thế nhưng Diệp Nhược không đồng nhất dạng, hắn sửng sốt một chút, kịp phản ứng Diệp Nhược đang suy nghĩ gì. Đỏ mặt, lắp bắp giải thích, hẳn là, dọa không có, không phải, lại nói sai, sao có thể không có. Hắn là muốn nói, dọa đi trở về, phốc, ha ha ha ha ha, xấu hổ bầu không khí trong nháy mắt biến mất. Diệp Nhược thực sự không nhịn được, ôm bụng đại bật cười, thực sự thật là đáng yêu. Diệp Nhược phí lực nhịn cười, ta đi trước đem các nàng đuổi đi, ha ha ha. Lâm xoay người tiến, Diệp Nhược đột nhiên đâm bả vai hắn một chút, cái kia thiên người chảm đồng học mặt cũng bạo hồng. Ngẩng đầu nhìn nàng, Diệp Nhược đột nhiên cúi đầu, rất nhanh hôn hắn một chút, sau xoay người liền chạy. Nàng thực sự cảm thấy, bạn trai nàng đặc biệt hảo, như vậy dụ gạch dưới người một màn, nàng là nữ nhân nhìn cũng không pháp bình tĩnh, bình thường nam nhân nhìn khả năng đã sớm nhiệt huyết sôi trào. Hắn lại trực tiếp dọa không có. Phốc, Diệp Nhược thẳng đến đứng ở đám kia trước mặt nữ nhân. Cũng còn nhịn không được muốn cười. Hết chương.